tỷ rất nhớ muội, cùng đại bảo ca ca a, còn có Thất Thất và Hôi Hôi, Truy Phong chúng nó. Nói cho muội biết nha, cha tỷ mua cho tỷ nhiều con chim nhỏ, còn có cầu. Cầu, huấn luyện như thế nào cũng không có thông minh như Thất Thất chúng nó nhà muội đâu. Tiểu người ba hoa bla bla chỉ lo nói, Sở Hàm Yên không có chút cơ hội chen vào nói nào, nhưng Sở tiểu cô nương vẫn cười rộ lên, gật đầu đến gần thủ thì. Trần A Phúc nghĩ tới, về sau, vẫn nên để tiểu cô nương nhiều làm quen vài người bạn thân mới tốt. Mà Dương Siêu không nhìn thấy Trần Đại Bảo, vô cùng thất vọng. Hỏi Trần A Phúc, Trần Di, Đại Bảo đâu? Vì thấy cậu ấy, con đặc biệt xin nghỉ cùng, tiên sinh trong tư thục, mấy người Dương Minh Viễn cùng. Trần A Ngọc còn không biết thân phận chân thật của Trần Đại Bảo trong. Từ Trần thực cho bọn họ chỉ đại khái nói Đại Bảo là hai từ nhà quý. Nhân, bởi vì đặc thù nguyên nhân thả đi dân gian, trùng hợp bị Vương Thị nhặt được hiện tại đã rời khỏi Sở gia. Ở trong mắt bọn họ, người Sở gia đều là quý nhân, cho rằng thân phận chân thật của Đại Bảo không khác gì Sở gia. Trần A Phúc cười nói, hắn hôm nay phải lên lớp lại không dễ xin nghỉ cho nên không có tới. Mà Trần A Mãn biết dỗ tiểu hài tử như cũ, nói vài câu liền hấp dẫn sự chú ý của hai tiểu ca đi qua. Minh Ca Nhi vô cùng đắc ý khoe khoang cùng nàng. Muội muội cháu Tiểu Ngọc Nhi, đẹp mắt. Trần A Mãn cười khanh khách nhìn Tiểu Ngọc Nhi mấy lần nói. Xác thực vô, cùng đẹp mắt, ai ra, làm sao bây giờ Tiểu Di muốn giữ Tiểu Ngọc Nhi lại rồi. Vũ Ca Nhi vội vàng vươn ra cánh tay ngăn cả Lý Mụ Mụ ôm Tiểu Ngọc Nhi, vội la lên. Không được muội muội chúng ta, chỉ có thể nhìn, không thể giữ. Tiếng cười của Trần A Mãn thanh, túy như chung bạc như cũ, vừa nghe được tiếng cười này, tâm tình Trần A Phúc cũng tốt hơn nhiều. Bọn họ trực tiếp được mang đến sân nhỏ Dương Minh Viễn cùng Trần A Mãn ở, lúc này ánh mặt trời vừa vặn, huynh muội Trần A Mãn và Dương Thiến mang vài hài cùng với Thất Thất và Hôi Hôi chơi dưới tàng cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong sảnh phòng, Trần A Phúc uống trà cùng Dương Minh Viễn và Trần A Ngọc. Đang, lại nghe Trần A Ngọc nói chuyện mở một cái tổng điếm Hưng Long Đại Tửu Lâu ở Kinh Thành. Phòng ở đã thuê xuống, là tòa lầu 3 tầng, bến. Cảng chỉ có thể nói còn có thể. Hắn cảm thấy, vẫn là nên dựa theo thực lực của mình cùng mạng lưới quan hệ đến định vị, mở một cái tiểu lâu đã. Trên trung đẳng là được, Trần A Ngọc 18 tuổi càng, thêm thành thục vững vàng ít đi ngây ngô trước kia, hơn nữa tuấn tú. Tướng mạo thật sự là hậu sinh tốt hiếm có, Trần A Phúc liên tiếp gật đầu, vị Trần gia này tuyển được người dẫn đầu buôn bán không sai. Nàng cười nói, về sau A Ngọc buôn bán, A Lộc và A Đường đi quan lộ Trần gia chúng ta cũng liền lên rồi. Hết chương 485, cách chương.